ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đổ ba chén nước vào ấm sắc thuốc bằng đất nung, cô dùng phấn vẽ vài đánh dấu bên ngoài ấm, rồi tiếp tục thêm ba chén nước nữa. Chung cần hỏi, em đánh dấu bên ngoài ấm làm gì? Bác sĩ chẳng phải nói sắc còn lại ba chén nước sao? Không đánh dấu, lát nữa làm sao biết còn mấy chén nước? Trước đây Trung Cần và dì Lương sắc thuốc đều làm theo cảm tính, thêm nước theo cảm tính, sắc thuốc theo cảm tính, cảm thấy gần được thì tắt bếp, cuối cùng còn bao nhiêu nước thuốc thì bấy nhiêu. Thu Xanh lại cẩn thận như đang làm thí nghiệm khoa học vậy. Trung Cần cảm thấy cảnh này có chút quen quen, suy nghĩ một lát, anh nhớ ra Tiểu Đồng trước đây cho Tang Biêu ăn cũng như vậy, lượng gạo kê muốn đổ cho bằng phẳng, mỗi lần cho ăn đều chính xác đến từng miligam. Lúc Thu Trầm ở đây, anh ta cho gà ăn cũng nghiêm cẩn như vậy. Xem ra tính cách nghiêm túc, cẩn thận của Tiểu Đồng là di truyền gen từ bên mẹ. Thu Xanh đặt ấm thuốc lên bếp sắc, cửa truyền đến tiếng gõ cửa, là nhân viên giao hàng mang chậu ngâm chân cô đặt mua đến. Trong nhà trước đây không có thói quen ngâm chân, nên cũng không có dụng cụ ngâm chân thích hợp. Thu Xanh tạm thời đặt mua cho Tiểu Đồng một chiếc thùng gỗ nhỏ để ngâm chân. Trung Cần thấy Thu Xanh lại lục tung tìm nồi để nấu thuốc ngâm chân cho Tiểu Đồng, liền nói với cô. Thuốc của con bé tối hãy nấu, ngâm chân xong ngủ ngon giấc. Thu Xanh nghe anh nói vậy, liền từ bếp đi ra. Cô đi đi lại lại trong nhà, lát lại ra sofa xem Tiểu Đồng, bé đang ngủ trên chiếc thảm nhỏ. Thu Xanh dùng súng đo nhiệt độ đo tay Tiểu Đồng, 36,5 độ, đã hạ sốt rồi. Lát sau, cô lại vào bếp xem thuốc của Trung Cần sắc thế nào. Trước đây Trung Cần và Tiểu Đồng bị bệnh, cô đều không lo lắng như vậy. Có lẽ hôm nay lời dọa của ông lão thầy thuốc đông y nói với Trung Cần cô nghe lọt tai, cô lo lắng Trung Cần thật sự bị ung thư vú, nên mới đặc biệt khẩn trương. Trung Cần buông cuốn sách trong tay xuống, đứng dậy đi vào bếp. Thấy Thu Xanh đang ở bên kia quan sát ấm thuốc. Cái đó hẹn giờ rồi, em không cần cứ canh nó mãi, đến giờ nó tự tắt. Trung Cần nói, thấy Thu Xanh vẫn vẻ mặt lo lắng, Trung Cần lại nói. Ông thầy đông y đó dọa người thôi, lần đầu tiên anh đi khám, ông ấy đâu có nói ung thư vú, lúc đó ông ấy nói là bệnh tâm lý. Chắc là thấy anh không đi tái khám, cố ý làm anh sợ thôi. Anh lại bổ sung một câu. Hơn nữa đồn công an năm ngoái mới khám sức khỏe định kỳ, thân thể anh rất khỏe mạnh. Trung Cần một người bệnh, ngược lại ở bên này an ủi cô nửa ngày. Nếu anh thật sự bị bệnh nặng, có lẽ cô sẽ suy sụp trước cả Trung Cần. Thấy Thu Xanh cảm xúc ổn định hơn chút, Trung Cần liền nói với cô. Em đi làm đi, bên kinh thị chẳng phải đang đợi em gửi tác phẩm ảnh qua sao? Năm ngoái Thu Xanh đã đạt được ý định hợp tác ban đầu với đội ngũ truyền thông tự do ở kinh thị. Mấy ngày nay đối phương tìm cô muốn xem tác phẩm ảnh trước đây. Vốn dĩ nói là sau kỳ nghỉ Tết âm lịch mới gửi, nhưng Trung Cần muốn phân tán sự chú ý của Thu Xanh, liền đề nghị cô đi làm. Thu Xanh vào phòng làm việc, Trung Cần liền tiếp tục dựa lưng vào sofa đọc sách. Rõ ràng là một cuốn sách rất nghiêm túc về phân tích tâm lý tội phạm, anh nhìn một lúc lại khẽ cười. Lát sau, Thu Xanh lại đẩy cửa phòng làm việc trở về phòng khách. Cô đưa cho Trung Cần một tờ giấy vẽ huyệt vị đã được đánh dấu cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ nói mấy huyệt vị đó em vừa ghi âm lại rồi. Bây giờ đánh dấu lên hình vẽ. Anh xoa bóp thì cứ theo hình tìm đúng vị trí mà xoa bóp cho thông. Trung Cần nhận lấy tờ giấy vẽ huyệt vị. Trên mô hình cơ thể người ở vị trí ngực dùng bút đỏ đánh dấu mấy chấm đỏ. Thu Xanh lại hỏi, anh có cần em giúp không? Cô hỏi rất nghiêm túc. Vẻ mặt cũng rất nghiêm nghị, không hề ngại ngùng hay trêu chọc vì đó là vị trí đặc biệt. Ngược lại là Trung Cần có chút xấu hổ, anh nắm tờ giấy vẽ huyệt vị nóng hổi, ra vẻ bình tĩnh nói. Không cần, mấy vị trí này anh tự làm được. Thấy Thu Xanh vẫn đứng trước sofa, mắt nhìn chằm chằm vào ngực anh, không có ý định rời đi. Trung Cần vội nói, anh tối trước khi ngủ sẽ xoa bóp, bây giờ anh đọc sách một lát đã. Tối đến gần giờ đi ngủ. Thu Xanh đổ chỗ thuốc đã nguội bớt vào chiếc thùng gỗ nhỏ, bưng ra phòng khách, bảo Tiểu Đồng ngồi lên chiếc ghế nhỏ, giúp con bé cởi tất, đặt đôi chân mũm mĩm vào nước thuốc. Chân nhỏ của Tiểu Đồng ngâm trong thùng gỗ nhỏ, bé tự mình xắn cao tay áo, cúi người dùng tay nghịch nước, lẩm bẩm một mình. Nước này giống màu coca quá, Lúc bé nói những lời này, Trung Cần lập tức đoán trước được hành động tiếp theo của bé. Quay đầu lại nhìn, đứa trẻ xui xẻo quả nhiên đang nâng một vốc nước ngâm chân, chuẩn bị dùng lưỡi L, M. Trung Cần vội vàng quát. Nước rửa chân không được uống. Đứa trẻ hơi thất vọng bỏ nước trở lại chậu. Bác sĩ nói ngâm đến khi hơi toát mồ hôi, nhưng ngâm nửa ngày, Trung Cần đến sờ trán con bé vẫn không thấy mồ hôi, nước thì đã nguội lạnh. Trung Cần dùng ấm đun nước sôi một chút nước ấm bưng ra thêm vào, Tiểu Đồng nhấc chân lên, hai hàng ngón chân tròn xoe bám chặt vào thành chậu, để Trung Cần đổ nước vào giữa. Lần này nước nóng hơn một chút, chỉ lát sau trán Tiểu Đồng đã lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, hai bàn chân mũm mĩm cũng nóng hầm hập. Trung Cần bế bé lên, Thu Xanh dùng khăn lông lau khô mồ hôi trên trán bé, cầm đôi tất len dày xỏ vào chân bé. Lúc này Tiểu Đồng người ấm áp, toàn thân đều thoải mái, từ trong lòng Trung Cần trượt xuống, chạy đến góc đồ chơi cưỡi xe con. Chiếc xe con kéo theo con chó bông trở về, bé muốn ném con chó bông vào chậu ngâm chân. Bị Trung Cần phát hiện liền bị mắng mấy câu, đứa trẻ ngốc nghếch buồn bã cưỡi xe con đi. Thu Xanh thấy Tiểu Đồng đi rồi, liền nhắc nhở Trung Cần. Anh nên xoa bóp đi. Trung Cần, Thu Xanh, có cần em giúp không? Không cần, anh tự làm được. Trung Cần cầm cây lau nhà lau khô chỗ nước Tiểu Đồng B, N, R. Sàn nhà khi ngâm chân, sau đó đi vào phòng ngủ chính. Thu Xanh lập tức theo sau, Trung Cần chặn cô ở ngoài cửa. Anh tự làm, em không được xem. Thu Xanh đứng đợi một lát ở cửa phòng ngủ chính, lặng lẽ hé cửa một khe nhỏ, thò đầu vào xem, phát hiện Trung Cần không ở trong phòng ngủ, cô đoán anh chắc là ở trong phòng vệ sinh. Trốn trong phòng vệ sinh lén xoa bóp sao? Vì thế Thu Xanh đi đôi dép lê mềm đế, lặng lẽ không một tiếng động đi đến chỗ phòng vệ sinh, dán mắt vào cánh cửa kính mờ nhìn vào bên trong, nhưng đây là kính mờ, căn bản không nhìn thấy gì. Cô lại áp tai vào cửa, muốn nghe xem bên trong có động tĩnh gì không, giám sát Trung Cần có xoa bóp huyệt vị cẩn thận không. Tiểu Đồng thấy mẹ lén lén lút lút ở bên này, còn tưởng có chuyện gì hay, vội vàng lái xe con đến, lớn tiếng gọi. Mẹ ơi, Thu Xanh vội quay đầu lại che miệng Tiểu Đồng, nháy mắt với con bé, khẽ nói. Xuyệt, mẹ đang quan sát ba. Tiểu Đồng gỡ tay Thu Xanh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, mẹ ơi, Thu Xanh lại lần nữa che miệng con bé. Không được nói chuyện, không được để ba phát hiện. Thu Xanh khom lưng nghe lén ở cửa, Trung Cần lại từ phòng để quần áo đi ra. Vừa cài cúc áo ngủ vừa đi về phía phòng vệ sinh, khom lưng đi theo nhìn vào bên trong, đồng thời phát ra câu hỏi đầy tính thăm dò. Em đang làm gì đấy? Thu Xanh chiến thuật dán mắt vào ổ khóa, nhỏ giọng lẩm bẩm. Cái khóa này vừa nãy hình như có vấn đề gì đó, em đang kiểm tra. Mùng năm Tết, Thu Trầm cuối cùng cũng xong việc xã giao ở kinh thị, buổi tối liền đưa mẹ ruột Đào Tư Viện đến Hải Sơn đoàn tụ với gia đình Trung Cần. Vốn dĩ đây là bữa cơm đoàn viên phải ăn vào đêm giao thừa, nhưng vì một số lý do, mãi đến mùng năm mọi người mới đoàn viên. Trung Cần định nói ăn ở nhà, nhưng dì Lương lại không có nhà, mấy ngày nay Trung Cần còn đang uống thuốc bắc. Thu Xanh không muốn anh quá mệt, đặt đồ ăn mang về từ nhà hàng hải sản dưới lầu. Họ từ sân bay đón người về, đồ ăn cũng vừa kịp giao đến nhà. Trung Cần uống thuốc bắc không được uống rượu, anh bị phân công cùng Tiểu Đồng uống nước chanh. Thu Xanh và người nhà khai một chai rượu vang đỏ. Tiểu Đồng giơ cốc nước trái cây của mình lên, hô lớn. Cụng ly, mọi người chạm cốc, Đào Tư Viện hỏi. Trung Cần sao Tết nhất lại uống thuốc bắc, chỗ nào không thoải mái à, gần đây có chút mất ngủ. Trung Cần bình tĩnh nói, theo kế hoạch ban đầu của Trung Cần, trong mấy ngày bà Đào ở Hải Sơn, anh định giấu ấm sắc thuốc đi, kiên quyết bảo vệ hình tượng thân cường thể tráng của mình. Nhưng Thu Xanh uy hát. P anh, nếu anh không uống thuốc đúng giờ, xoa bóp đúng giờ, cô sẽ nói chuyện Trung Cần có vấn đề về tuyến vú cho bà Đào và Thu Trầm biết. Vì thế Trung Cần đành phải tiếp tục uống thuốc điều trị, bất quá cũng thống nhất với Thu Xanh lý do thoái thác, liền nói mình bị mất ngủ nên mới uống thuốc bắc. Bà Đào nghe nói Trung Cần mất ngủ, liền theo lẽ thường nhớ đến những lời hỗn xược mà Thu Chính Thụy nói vào đêm 30, chắc chắn là những lời đó gợi lại ký ức không tốt cho Trung Cần. Trong lòng có chuyện, đương nhiên ngủ không ngon. Bà Đào đang tính, trong nhà có hai cây nhân sâm núi trăm năm, lát nữa gọi điện thoại bảo người gửi đến cho Trung Cần an thần. Tiểu Đồng vểnh tai nghe người lớn nói chuyện. Nghe đến đó, con bé buông cốc nước trái cây xuống, chỉ vào ngực mình nói. Ngực ba không thoải mái. Mấy ngày nay Thu Xanh mỗi ngày nhìn chằm chằm Trung cần xoa bóp huyệt vị như xem trộm. Tiểu Đồng ít nhiều cũng nhìn ra một số manh mối. Liền nhớ kỹ chuyện ngực Trung cần không thoải mái. Sáng nay Trung cần tỉnh dậy, con thấy trên ngực dán một miếng dán hình thỏ con. Chắc là con bé dán lên lúc anh ngủ, trong thuốc bắc có thành phần an thần, anh ngủ rồi vậy mà không biết gì. Trung cần trừng mắt liếc nhìn con chó bông, đành phải lại tự bịa ra một loại bệnh khác cho mình. Dạ dày cũng có chút không thoải mái, bà Đào lại tính, bảo bên kinh thị gửi thêm một ít nấm hầu thủ dưỡng dạ dày đến. Tiểu Đồng ăn cơm xong, chạy đến phòng khách chơi đùa. Hôm nay hết suất xem phim hoạt hình rồi, mấy ngày nay lại bị cảm không thể ra ngoài chơi. Bé chỉ có thể buồn chán ôm con chó bông lớn, lăn từ đầu thảm này sang đầu thảm kia. Thu Trầm đi tới, ngồi xổm xuống bên cạnh thảm, hỏi con bé. Mấy ngày nay con học hành thế nào? Tiểu Đồng máy móc lăn qua lăn lại trên sàn, không hề để ý nói. Giày lại giày không uổng, đinh lại đinh không hiểu. Thu Trầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con học mấy cái lung tung này ở đâu vậy? Sao nói chuyện còn mang cả giọng địa phương nữa? Tiểu Đồng hắc hắc cười. Là Cốc Nhạc dạy con. Cốc Nhạc là bạn học ở nhà trẻ của con sao? Sau này đừng có học mấy cái bậy bạ đó của nó. Cốc Nhạc không phải bạn ở nhà trẻ. Chú ấy là ở đồn công an. Chú ấy là bạn tốt của con. Thu Trầm lại nói. Con đừng có ai cũng làm bạn tốt. Giống như mấy đứa e lần trước ấy. Bọn nó hay bắt nạt con. Loại người đó con đừng để ý đến bọn nó biết chưa? Ellen là cháu đích tôn của chú Út. Tiểu Đồng ngửa mặt nằm trên thảm, giơ một ngón tay nhỏ lên, nghiêm túc nói. Bọn họ là bản tiếng Anh, con là bản tiếng Trung, con nghe không hiểu họ nói gì. Không phải nói chuyện đó, là bọn nó không cho con chơi pháo hoa, con cũng không cần cho bọn nó chơi. Tiểu Đồng nói, nhưng dì Lương nói, gửi mấy món đồ chơi, muốn cho ai chơi thì cho. Không muốn cho thì không cho. Tiểu Đồng nói là lần chơi giả làm gia đình ở hố cát, có một bạn nam muốn chơi đồ chơi của con bé không muốn cho bạn chơi, dì Lương cũng không trách con bé, sau đó dì Lương còn đánh nhau với ông nội của bạn đó. Trong nhận thức của Tiểu Đồng, đồ chơi của bé thì bé có quyền không cho người khác chơi, vậy thì đồ chơi của người khác họ cũng có quyền không cho bé chơi, đó là bình đẳng. Cho nên lần trước chuyện pháo hoa, người trong cuộc là Tiểu Đồng căn bản không giận, nhưng lại làm Thu Trầm tức giận không nhẹ. Mùng một về nhà còn vì chuyện đó mà nổi một trận lôi đình, đuổi việc bảo mẫu, lại mắng mấy đứa con của chú Út một trận. Chú Út tức giận đến mức tại chỗ đặt vé máy bay về nhà. Cách chương.